Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, mưa to. Mưa to mưa như chút nước. Đường Cốc Thiên tựa hồ cũng đen xuống. Hừng đông quang cảnh đổi được theo hoàng hôn tựa như được. Nhìn qua hết thảy cũng mơ hồ. Ở dẫn lôi phù dưới tác dụng, liên tục 30 đạo lôi đình đánh rơi ở đường cốc đồng ruộng bên trong. Cầm đặt vào lá bùa cái cọc gỗ phách nám đen lửa cháy. Nhưng là rất nhanh, cái này thế lửa liền bị mưa to như chút nước tưới tát. Đến khi giông tố đã qua, cái này lại là rất tốt vật liệu luyện khí. Dẫn lôi phù hiệu quả dùng xong sau đó, một tràng chân chính sấm chớp mưa bão đã tạo thành. Hơn nữa không chút nào dừng lại ý nghĩa. Hiện ở trên trời điện quang lập lòe, tiếng sấm ầm ầm, thỉnh thoảng còn sẽ có một lượng đạo thiểm điện rơi vào đồng ruộng bên trong, bổ vào thụ ở trong ruộng tránh, dẫn sấm trên kim mặt, rắc rắc, ung ung, nổ tung vậy tia chớp và nặng nề tiếng sấm ở trên trời và minh. Rào rào rào rào, đùng đùng. Hạt mưa rơi vào lá cây và hoa màu lá cây lên thanh âm theo thác nước và con sông thanh âm trộn thành một khối, rào rào rào rào, không biết lúc nào nổi lên gió lớn, cầm nguyên bản tung tích hạt mưa thổi hướng ngang bay lên. Đầy trời hạt mưa bên trong hình thành trắng xóa hơi nước. Đây chính là thiên địa oai à, đây chính là đại tự nhiên lực lượng. Đứng ở cửa sơn động, Đường Binh đưa tay nhận một cái nước mưa ở trên mặt xoa xoa. Cảm thán thiên địa sức mạnh to lớn. Tưu, người dẫn lôi phù thành công chứ? Thỏ chết bầm cầm lông nhung thân thể tựa vào Đường Binh phía trên cổ hướng về phía Đường Binh lỗ. Tai nói, đương nhiên là thành công. Đường Binh thuận tay ở thỏ chết bầm trên mình lột một cái. Quyền làm vén mèo, ò ò. Thích nước Ngưu Ma Vương muốn đi bên ngoài dầm mưa, vừa sợ bầu trời rơi sấm, rất là quấn quýt. Chủ nhân, ta muốn đi tu luyện. Tinh tử có thể không sợ sấm sét, vèo một cái tử liền xông vào trong nước mưa, tìm một địa phương tu luyện, mang theo sấm sét thần thông tinh tử. Đối với loại này sấm chớp rền vang hoàn cảnh hết sức thích, rất vui vẻ, không biết lúc nào. Hang núi cửa hang bên trong liền vây đầy đường bộ lạc người. Vậy may hang núi đủ chiều rộng vậy đủ cao. Đứng lên mấy chục người còn là không thành vấn đề. Bất quá có thể đứng ở Đường Binh bên người hơn nữa theo hắn giữ song song. Cũng chỉ có đại lực đại tráng cái này hai sớm nhất long phó. Liền liền mộc lang cái này tù trưởng. Cũng là lui về phía sau nửa thân vị đứng ở Đường Binh cách đó không xa. Giờ cơm đến, nhưng là không có dọn cơm, bởi vì tiểu thạch đầu ngưng ở nhà bếp nấu cơm công tác. Dẫn thủ hạ hắn vậy trốn vào hang núi, cho dù nhà ăn nhà bếp gỗ lều phòng mưa hiệu quả không tệ, sẽ không bị ướt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là bản năng tiến vào hang núi, vây quanh ở Đường Binh bên cạnh tìm kiếm trong lòng cảm giác an toàn. Đối mặt với thiên địa oai, loài người luôn là bản năng đi sợ hãi hắn. Các chiến sĩ cũng không có trách cứ đá không có làm cơm, mà là có nhiều hứng thú đứng chung một chỗ nhìn một chút mưa. Mặc dù trước bọn họ xem qua rất nhiều dưới sàn mưa, nhưng là ngày hôm nay trận mưa này nhưng không giống nhau. Bởi vì bọn họ đều nghe cửa trị giá đêm các chiến sĩ nói đây là Long Vu đại nhân dùng vu thuật dẫn tới mưa to. Cái này cũng không được, nhà mình Long Vu đại nhân lại có thể từ trên trời kêu gọi hạ sấm sét mưa móc. Đây không phải là thần linh mới có thể làm được sự việc sao? Trong chốc lát, nồng đậm thêm mãnh liệt tín ngưỡng lực lao thẳng tới Đường Binh. Bị thần bí không gian hấp thu hầu như không còn, từng trận mát mẻ mùi thơm từ hang núi bên trong bay ra. Nguyên lai là trong bộ lạc mang thai bảo bảo các cô gái một người bưng một cái mật bình đi tới. Các nàng tư thế yêu nhã lại khỏe mạnh, thỉnh thoảng còn uống một hớp mật trong bầu ong vằn đen mật linh thủy. hưởng thụ các nàng đặc biệt phúc lợi. Bất quá ở mấy tiếng sấm sau đó, các nàng cũng một cách tự nhiên rúc vào liền mình đối tượng bên người. Tìm kiếm an ủi, nghiêng vãi thức ăn cho chó. Thật là một sáng sớm tốt đẹp và Đường Binh nhìn một hồi giông tố, cảm thấy trong chốc lát còn không dừng được. Liền xoay người đi vào trong sơn động, đá, đi làm điểm tâm đi. Thuận tiện đốt một ít gừng nước cho mọi người đi đi khí ẩm. Đường Binh vừa đi vừa nói chuyện. Long Vu đại nhân, mấy người các ngươi theo ta tới đây đốt lửa. Đá chào hỏi thủ hạ chạy về phía nhà bếp. Nơi đó có liền gỗ, có đánh tốt nước, có đang làm điểm tâm. Dĩ nhiên, gừng vậy không thiếu được. Nơi này là có sống gừng loại thực vật này. Hơn nữa nơi này gừng theo trên trái đất không có gì khác biệt. Cũng không có phát sinh biến dị, chỉ là một đầu hơi lớn một ít mà thôi. Thành tựu đầu bếp, Đường Binh tự nhiên rất quan tâm những thứ này lớn liệu theo nhỏ liệu phải chăng có thể tìm được. Hành và gừng có, hồ tiêu có, hoa tiêu ở phía đông trên sườn núi có rất nhiều. Chỉ là trái ớt còn không tìm được, tỏi còn không biết giấu ở nơi nào. Thật ra thì, Đường Binh là muốn trồng một ít gừng đi ra ngoài. Bất quá đường trong cốc mặt liền có rất nhiều hoang dại. Đường Binh vậy lười được lại đi lấy. Còn có mùa cũng không đúng. Gừng vui âm sợ nóng sợ hạn sợ nước. Rất khó hầu hạ. Bên ngoài mưa, giống như tâm huyết ta ở rơi. Yêu lên lâu như vậy, tính một chút thật ra thì không dễ dàng. Đường Binh trong miệng ca bài hát. Chậm rãi trở lại mình ở hang núi phòng khách, một lần nữa cẩn thận nhìn một lần ảnh gia đình pho tượng. Vùng hất đầu cầm tư nhà tâm trạng ném ra sau ót. Thực lực bây giờ còn quá yếu, muốn những thứ này trừ tăng thêm phiền não, một chút dùng cũng không có. Ngồi xếp bằng, Đường Binh bắt đầu nội thị tự thân, đầu tiên là ngưng tụ linh hồn hư ảnh đến thần bí không gian bên ngoài. Theo ca đụng mấy cái không hiệu quả sau đó, lúc này mới giải tán hư ảnh, theo long hồn quyết không ngừng vận chuyển, các loại thịt yêu thú thực không ngừng bị tiêu hóa hấp thu. Đường Binh lực lượng bây giờ cấp bậc đã cực độ đến gần cấp 10 đại viên mãn. Khí lực cường hãn, khí huyết lực dồi dào, nội tạng đáy lòng đợi một chút khí quan hai lần rèn luyện vậy một số gần như hoàn thành. Huyết mạch thượng, ngưng tụ ra thuần huyết long tộc huyết mạch máu tươi đã rất nhiều. Đang theo máu tuần hoàn vận chuyển, đến lúc trình độ nhất định, liền có thể thử tăng lên huyết mạch cấp bậc. Chân khí phương diện, đan điền đã mãn giật, đang nén chân khí, khiến cho được nó hơn nữa ngưng luyện thuần túy. Có lẽ đến khi không cách nào lại áp xúc thời điểm. Vậy đã đến tăng lên tới trúc cơ kỳ lúc. Các loại thuật pháp phương diện, Đường Binh cảm thấy hữu dụng thuật pháp đều đã thuần thục nắm giữ. Cảm giác vô dụng vậy miễn cưỡng có thể thi triển. Huyết mạch cấp bậc không đủ, không có cái mới phù văn có thể học tập, cho dù là muốn cũng không đến. Bất quá trước mắt nắm giữ cơ sở phù văn quả thật rất nhuần nhuyễn. Đường Binh ngồi xếp bằng liền nửa giờ sau đó. Trường Thối chạy tới nói cho hắn dọn cơm. Đã đói được không được, Đường Binh nhanh đi ra ngoài ăn điểm tâm. Bữa ăn sáng rất phong phú, các loại thịt để ăn một đống lớn, còn có cháo bắp hồ có thể uống, có thể nói là rất tốt sinh hoạt điều kiện. Bữa ăn sáng sau này, mưa to vẫn không có ý ngừng, ngược lại là sấm sét không có. Đường Binh không muốn đi bên ngoài dầm mưa. Dù là trong nước mưa theo bình thường không có gì khác biệt cũng không muốn đi. Sau khi ăn cơm xong, Đường Binh trở lại phòng ở. Cuộc sống này thật là không thú vị à. Trừ tu luyện chính là xây dựng, đều không gì tốt trò chơi có thể chơi. Đường Binh một mình không người thời điểm luôn là yêu lầm bầm lầu bầu. Nếu không, làm một ít bắp nổ nếm thử một chút. Bắp nổ là sao làm tới? P.S.